Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 199. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Thanh Ca nhấc chân đỉnh lái xe phu. Sau đó liền trực tiếp đem trong tay ngân châm bay qua đi. Sa phu nhanh chóng né tránh. Ngân châm lại vừa lúc trực tiếp đâm trúng mông ngựa. Con ngựa tức khắc hỏa tốc về phía trước mặt chạy tới. Lại bởi vì không có người giá xe ngựa chỉnh, chiếc xe ngựa đều là ngã trái ngã phải. Mục Thanh Ca không màng như vậy nhiều, ở Sa Phu còn không có thích ứng hết sức liền đem ngân châm hung hăng cắm vào hắn cổ chung. Sau đó một chân trực tiếp đem hắn đạp đi xuống. Mục Thanh Ca ngã trái ngã phải đi vào cửa. Chính là cả người đều không xong dựa vào khung cửa thượng. Mắt thấy con ngựa bốn chân tề khai điên cuồng về phía trước mặt chạy tới. Mục Thanh Ca mắt thấy phía trước là một cái con sông. Không biết con sông sâu cạn, nhưng là như vậy đi xuống tuyệt đối là không được. Mục Thanh Ca đi bắt lấy dây cương. Chính là con ngựa ngã trái ngã phải, Mục Thanh Ca trực tiếp ghé vào trên xe ngựa. Mắt thấy liền phải đến con sông nơi. Con ngựa lại vào lúc này ngửa mặt lên trời trường kêu một tiếng quay lại đầu. Nếu là chỉ có con ngựa tuyệt đối là không có vấn đề. Chính là mặt sau còn có một chiếc xe ngựa. Trọng lực dưới xe ngựa trực tiếp đã bị ném nhập con sông bên trong. Mà trói chặt ngựa thân mình cũng toàn bộ đều thoát khỏi. Mục Thanh Ca cũng trực tiếp đã bị quăng đi ra ngoài. Cả người thật mạnh ngã xuống giữa sông. Lạnh lẽo thủy làm Mục Thanh Ca nguyên bản hôn trầm trầm đầu lập tức tỉnh táo lại. Mục Thanh Ca hướng về phía trước mặt bơi đi. May mắn nàng lúc này đã không vị thủy. May mắn Phượng Tuyệt Trần giáo hội nàng bơi lội, nếu không còn không biết làm sao bây giờ. Mục Thanh Ca may mắn hết sức, lại không có dự đoán được chính mình chân phải mặt trên quấn quanh dây cương. Mà chỉnh chiếc xe trực tiếp muốn chìm vào đáy sông. Mục Thanh Ca cũng bị lôi kéo xuống phía dưới mặt trầm đi. Mục Thanh Ca dưới chân dùng sức lại phát hiện chính mình căn bản chính là bất lực. Đặc biệt là ở trong nước. Thiếu oxy làm nàng đầu lâm vào hôn mê bên trong. Phượng Tuyệt Trần, mà xa ở Tân Châu khách điếm bên trong, Phượng Tuyệt Trần đột nhiên bên trong cảm thấy ngực dường như bị thứ gì dùng sức chát một chút. Đột nhiên ôm ngực đứng lên. Một bên Hiên Viên Lãng khó hiểu nhìn Phượng Tuyệt Trần. Phượng Tuyệt Trần sắc mặt càng ngày càng khó coi. Sau đó đột nhiên hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Độc Lưu Hiên Viên Lãng cùng Ngôn Thúc hai mặt nhìn nhau. Không rõ nguyên do, Mục Thanh Ca cảm giác được một bàn tay túm chặt cổ tay của nàng, sau đó dùng sức đem nàng kéo lên đi. Phượng Tuyệt Trần, chính là cái tay kia bị người xả vài hạ đều không thấy đem nàng kéo lên đi. Mục Thanh Ca cả người ý thức dần dần đi xa, lại vẫn là có thể cảm giác được có người ôm lấy nàng vòng eo. Sau đó dùng cái gì chém đứt nàng trói chặt nàng cổ chân dây thừng. Mục Thanh Ca cả người đều trực tiếp bị mang theo đi lên. Vừa rơi xuống đất, Mục Thanh Ca liền suy yếu trực tiếp phải quỳ ngồi dưới đất. Đã lâu không khí làm nàng không tự giác lớn lên miệng thở dốc. Một tay che lại ngực ho khan. Cũng bởi vậy đầu thanh tỉnh không ít. Còn hảo, thiếu chút nữa liền chân chính đã chết. Nàng nhưng không có lần thứ hai sinh mệnh có thể dùng. Mục Thanh Ca ngẩng đầu đi cứu chính mình người. Lại ở nhìn đến người tới thời điểm cả người đều bởi vì kinh hách quá độ trực tiếp về phía sau mặt đảo đi. Còn hảo nàng đôi tay nhanh chóng chống mặt đất mới không có xuất hiện như vậy chật vật tư thế. Bất quá nhìn người nọ vẫn là cảm thấy phi thường khiếp sợ. Ám một, ám nhất nhất tập màu đen quần áo. Cả người ướt rầm rề. Mơ hồ còn có thể nhìn đến trên mặt hắn cổ gian lỏa lồ ra tới miệng vết thương. Nguyên lai thật là hắn. Mà ám một ở nhìn đến Mục Thanh Ca thời điểm liền lập tức rời đi tầm mắt. Mục Thanh Ca vội vàng cúi đầu nhìn chính mình trạng huống. Một bộ bạch y, bởi vì ướt rầm rề dán ở trên người. Là lướt hấp dẫn dáng người không thể nghi ngờ cho người ta chí mạng dụ hoặc. Mà tóc cũng ướt rầm rề toàn bộ khoác xuống dưới. Loại tình huống này còn có ai nhìn không ra thân phận của nàng? Chỉ sợ cũng là người mù. Mục Thanh Ca lập tức vội vàng muốn đem tóc chuyển qua trước mặt che khuất trước ngực phong cảnh. Một kiện màu đen quần áo lại trực tiếp che đậy nàng. Mục Thanh Ca kinh ngạc ngước mắt liền nhìn đến ám một bẻ cong không dám nhìn bên này đâu. Mục Thanh Ca trong lòng mềm nhũn. Người này vẫn là rất ôn nhu. Mục Thanh Ca khoác hắn áo ngoài che khuất lả lướt hấp dẫn dáng người. Nàng chuẩn bị đứng dậy. Lại phát hiện phía sau lưng miệng vết thương đau đớn khó nhịn. Hơn nữa bị người nọ đá hai chân bụng cũng ẩn ẩn làm đau. Làm nàng không tự giác che lại bụng. Ám vừa thấy nàng động tác. Duỗi tay hơi hơi đỡ lấy nàng run rẩy thân hình. Mục Thanh Ca nao nao. Cảm ơn. Đứng vững lúc sau. Bất động thần sắc ngăn cách hắn tay. Rốt cuộc nam nữ có cách đi. Ta đỡ ngươi qua đi ngồi sẽ đi. Ám một lóng tay hạ bên kia đại thụ hạ cục đá. Mục Thanh Ca nghĩ hiện tại y chính mình loại tình huống này chỉ sợ cũng đi không được. Hơn nữa đau bụng làm nàng căn bản là thẳng không dậy nổi eo. Lập tức cũng chỉ có gật gật đầu. Làm ám vừa đỡ chính mình qua đi. Mục Thanh Ca ngồi ở trên tảng đá. Ám một thực trực giác ly Mục Thanh Ca ba bước xa. Người như thế nào ở chỗ này? Mục Thanh Ca đánh gãy trầm mặc hỏi. Ám dường như trăng không tính toán mở miệng. Mục Thanh Ca không có nghe được trả lời đang định từ bỏ. Lại nghe đến ám một thanh âm. Ta vẫn luôn đi theo ngươi. Mục Thanh Ca không dám tin tưởng nhìn về phía ám một. Ngươi đi theo ta làm cái gì? Ngươi đã cứu ta mệnh. Cho nên ngươi muốn báo đáp ta. Mục Thanh Ca suy đoán nói. Ám một không nói gì. Mục Thanh Ca lại biết chính mình nói đúng. Xem ra lúc trước thả ngươi. Vẫn là đối. Ít nhất cứu lại ta chính mình mệnh. Bất quá. Mục Thanh Ca khẽ vuốt chính mình ướt rầm rề đầu tóc. Ngươi đã biết ta nữ nhi thân. Mục Thanh Ca chịu đựng đau đứng lên. Tuy rằng ta nữ giả nam trang hoàn toàn là bởi vì hành tẩu giang hồ phương tiện. Bất quá cũng không đại biểu ta cho phép ngươi tiết lộ ta thân phận. Ám một. Ta biết ngươi đối Mộ Dung Hải thực trung tâm. Nhưng là ta muốn nói cho ngươi chính là. Mộ Dung gia đã rơi đài. Ngươi cũng đã không có chủ tử. Đương nhiên ngươi nếu là muốn nguyện trung thành với Mộ Dung Hướng. Ta hoàn toàn không có ý kiến. Bất quá vẫn là trước tiên nói cho ngươi một tiếng. Mộ Dung Hướng trước sau đều là đỡ không thượng tường A đấu. Ngươi về sau chuẩn bị như thế nào làm xong tất cả đều là ngươi tự do. Nhưng là làm ta nghe được bên miệng nói ra nửa cái đối ta bất lợi nói. Ta nhất định sẽ làm ngươi hối hận cả đời. Nói xong, Mục Thanh Ca liền chịu đựng đau đớn thân mình từng bước một về phía trước mặt đi đến. Ám vừa thấy Mục Thanh Ca rời đi phương hướng. Hơi hơi tiến lên một bước lại cuối cùng vẫn là dừng bước. Ta sẽ không nói. Mục Thanh Ca tự nhiên nghe được ám một thanh âm. Lại không có quay đầu lại cũng không có bởi vậy mà có nửa cái động tác. Hiện tại biết bán hạ là nữ nhi thân người thật sự là quá nhiều. Điểm này đối nàng xác phi thường bất lợi. Mỗi đi một bước, Mục Thanh Ca liền phát hiện phía sau lưng thương cùng bụng càng đau đớn một phân. Mục Thanh Ca liền sắp chịu không nổi thời điểm. Liền nghe được ngựa thanh âm. Mục Thanh Ca dừng lại bước chân hơi hơi ngẩng đầu nhìn cách đó không xa cưỡi ngựa nhi đối với chính mình mà đến người. Mục Thanh Ca suy yếu giơ lên cười. XXXX, phòng bên trong, sương khói đã cấp Mục Thanh Ca tốt nhất dược cũng cho nàng thay đổi một kiện sạch sẽ quần áo. Mục Thanh Ca nằm trên giường chỉ cảm thấy toàn thân đều bắt đầu nóng lên. Từ vừa rồi bắt đầu liền cảm thấy thực lãnh. Cái trán cũng bắt đầu mạo mồ hôi. Phượng Tuyệt Trần đỡ Mục Thanh Ca lên dựa vào trên người hắn. Sau đó từ trong lòng lấy ra một viên thuốc viên uy nàng uống xong. Sương khói vội vàng đệ tiếp nước làm Mục Thanh Ca nuốt xuống. Sau đó sương khói liền lặng lẽ lui đi ra ngoài. Mục Thanh Ca suy yếu dựa vào Phượng Tuyệt Trần trong lòng ngực. Hơi hơi mở to mắt nhìn Phượng Tuyệt Trần nói. Ta không có việc gì. Phượng Tuyệt Trần ôm Mục Thanh Ca tay hơi hơi căng thẳng. Rồi lại tận lực không làm đau nàng. Chỉ là đáy mắt một mảnh âm ngoan tuyệt cay. Mục Thanh Ca chung quanh đều bao vây lấy một mảnh lạnh lẽo chi khí. Làm nàng không tự giác đánh run. Nói sang chuyện khác trêu ghẹo cười nói. Ngươi nói gần nhất mấy tháng ta là làm sao vậy? Vẫn luôn đều bị thương. Thật giống như cùng cái nào địa phương phạm hướng giống nhau. Phượng Tuyệt Trần tay một đốn. sau đó đem Mục Thanh Ca chuyển qua tới, duỗi tay đem nàng cầm nâng lên tới, nhìn nàng tái nhợt sắc mặt, tái nhợt môi, Phượng Tiệt Trần cúi đầu ở nàng trên môi dùng sức cắn một chút. Mục Thanh Ca ăn đau hít hà một hơi, Phượng Tiệt Trần vừa lòng thối lui, nhìn nàng mang huyết đỏ bừng đôi môi, tựa hồ như vậy mới vừa lòng. Quảng cáo, cách chương.